Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137 Íp tuyến. 2. Xe rớt cái đầu, chậm rãi lái qua đây. Kỳ Mân hạ xe đạp, Trần quản gia lập tức chạy tới. Hắn nhìn thấy Kỳ Mân bộ dáng kinh ngạc nhảy dựng, trước mặt sống trong nhung lụa thiếu niên trần trụi thượng thân, cả người ướt đẫm, trước ngực còn ôm cái đồ vật. Trần quản gia vốn dĩ chỉ là nhìn đến bóng người thử tính kêu một tiếng, huy nghĩ tới thật đúng là Kỳ Mân, Kỳ gia thiếu gia tới rồi buổi tối còn không có trở về. Điện thoại lại đánh không thông, buổi tối còn hạ mưa to, này cũng không phải là việc nhỏ. Trần quản gia lập tức liên hệ Kỳ gia bên kia. Điều tra tới rồi, Kỳ Mân di động đảo qua một chiếc xe đạp, lại liên hệ xe đạp tương ứng công ty định vị đến Kỳ Mân kỵ kia chiếc xe đạp. Trần quản gia lúc này mới tới rồi bên này, khi nói chuyện lại có mấy chiếc Kỳ gia xe ngừng lại đây. Kỳ Mân thiếu chút nữa xảy ra chuyện, tuy là Trần quản gia lúc này cũng khó được nhắc mãi vài câu, như thế nào ngốc đến như vậy vãn, di động còn tắt máy. Kỳ Trì cũng từ một khác chiếc xe xuống dưới, lo lắng sốt ruột mà vây lại đây. Mân ca, ngươi thế nào? Chung quanh người vây quanh một vòng, Kỳ Mân lại không có để ý tới. Hắn đem xe đạp ném cho người khác, chính mình kéo ra một chiếc xe ghế sau chui vào đi. Lại sốt ruột hoảng hốt mà hướng ra phía ngoài giống lên một câu. Đi bệnh viện, Trần quản gia cho rằng hắn bị thương. Vội vàng ngồi trở lại trong xe, cầm sạch sẽ thảm khoác đến Kỳ Mân trên người. Ai ngờ Kỳ Mân duỗi tay tiếp nhận thảm, cũng không có khoác đến bối thượng, mà là dẫn đầu cái ở trước người. Trần quản gia lúc này mới phát hiện Kỳ Mân trước người ôm thế nhưng là cái tiểu hài tử. Hiện tại tiểu hài tử đôi mắt nhắm chặt, tứ chi mềm như bông, toàn dựa mấy cây mảnh vải cột vào Kỳ Mân trên người. Kỳ Mân tóc mái còn không ngừng nhỏ nước, hắn tùy tiện lau tóc, liền lập tức đi giải trên người mảnh vải, lại đối Trần quản gia nói, lại đi lấy trương khăn lông khô, còn có sạch sẽ quần áo, nước ấm. Hắn nhiệt độ cơ thể quá thấp, nói Kỳ Mân lại chân tay vụng về đi lau tiểu hài tử tóc. Trần quản gia lúc này còn che, nhưng chuyên nghiệp tu dưỡng tại tuyến, thực mau chiều Kỳ Mân vươn tay, nói, giao cho ta đi. Kỳ Mân dừng một chút, vẫn là theo lời đem trong lòng ngực tiểu hài tử đưa qua, hắn còn đem tiểu hài tử vẫn luôn bảo bối cái kia kem hộp mang lại đây, nhưng hiện tại đã bị vụ xối đến không thành bộ dáng. Nhìn Trần quản gia thuần thục mà cấp tiểu hài tử lau khô thân thể, dùng sạch sẽ thảm bọc lên, lại tìm ra một cái nhiệt điện thảm lông che lại đi lên, Kỳ Mân lúc này mới buông tâm, đem trên người quần áo ướt cấp thay đổi. Đứa nhỏ này là chuyện như thế nào? Trần quản gia hỏi. Kỳ Mân đem không điện di động ném tới một bên, về tới quen thuộc trong hoàn cảnh, hắn lại khôi phục ngày thường tính tình không thế nào tốt bộ dáng. Gặp được đại nhân hỏi chuyện cũng lười đến giải thích, chỉ ném qua đi một câu nhạt, Trần quản gia ngoặc kép. Hắn một bên cấp tiểu hài tử lượng nhiệt độ cơ thể, một bên tâm mệt mà thở dài, vạn hạnh chính là chờ tới rồi bệnh viện, tiểu hài tử thất ôn trạng huống đã giảm bớt, nhưng phỏng chừng là mắc mưa nguyên nhân, thực mau lại khởi sướng sốt cao. Kỳ Mân một cái mười mấy tuổi tiểu tử xối nửa ngày vũ, nhưng thật ra xử lý chút việc đều không có, chỉ là vừa đến bệnh viện không hai cái giờ, liền nghe nói chân núi bạo phát loại nhỏ lũ bất ngờ, vài cái mặt tiền cửa hàng đều bị vọt. Kỳ Mân sau khi nghe được không khỏi nghĩ mà sợ, may mắn chính mình cưỡi xe sờ đến trong núi, bằng không liền này tiểu hài tử như vậy đại một đinh điểm, mực nước hơi chút có điểm cao nói không chừng liền cấp yêm, càng đừng nói là lũ bất ngờ. Chờ bình tĩnh xuống dưới, tiểu hài tử thuộc sở hữu liền thành vấn đề, Kỳ Mân sáng sớm hôm sau liền báo cảnh, vùng ngoại thành. Bên này chịu lũ bất ngờ ảnh hưởng không lớn, nhưng là chung quanh có thôn trang bị vọt. Thậm chí liền Kỳ Mân trụ dân túc đều thu được điểm ảnh hưởng, cảnh sát nhân dân nhóm cũng đều vội. Đến sứt đầu mẻ chán, tới rồi giữa trưa, tài chi phái ra nhân thủ lại đây. Hướng Kỳ Mân hiểu biết tình huống, vừa thấy đến là cái 14-15 tuổi thiếu niên. Vẫn là cái đại gia tộc thiếu gia, tức khắc lại có điểm đau đầu, nhưng là ra ngoài cảnh sát đoán trước. Kỳ Mân sự tình công đạo rất rõ ràng, còn đem tiểu hài tử quần áo đều thu thập hảo giao cho bọn họ, 4 tuổi tiểu hài tử đã nhớ rõ rất nhiều. Sự, hẳn là có thể hỏi ra cha mẹ tên cùng liên hệ phương thức, nhưng chờ tới rồi phòng bệnh. Mới phát hiện ra chút trạng huống, trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt tiểu hài tử. Trên người ăn mặc lược hiện to rộng bệnh nhân phục, hắn ánh mắt héo héo. Không có gì tinh thần, bác sĩ ngồi ở trước giường bệnh. Làm chút đơn giản thường thức tính thí nghiệm, tiểu hài tử động tác tuy rằng chậm, nhưng hoàn thành thực hảo, nhưng chờ cảnh sát dò hỏi. Ngươi tên là gì? Vài tuổi? Tiểu hài tử trong mắt lại lộ ra một tia mờ mịt, nữ cảnh phóng nhẹ thanh âm. Lại hỏi, nhớ rõ chính mình ra ở đâu? Bà mụ mụ gọi là gì sao? Ta, nhà ta ở. Tiểu hài tử khai cái đầu, lại tạp xác, bác sĩ thở dài, biết phiền toái. Tiểu hài tử ký ức vốn dĩ liền không vững chắc, đã phát một hồi thiêu, ký ức hỗn loạn cũng là bình thường. Cảnh sát nhân dân nhóm hai mặt nhìn nhau, tiểu hài tử tựa hồ nhạy bén mà cảm giác được chung quanh đại nhân buồn rầu cảm xúc, lại hướng trong chăn rụt rụt. Lúc này phòng bệnh cửa phòng bị gõ 2 tiếng, sau đó mở ra, một cái thân cao chân dài thiếu niên đi đến. Hắn biểu tình đạm mạc, mặt mày mang theo điểm không chút để ý, thoạt nhìn tính tình không thế nào hào, nhưng hành vi thượng lại không mất lễ. Tiến vào sau, nhìn thấy trên giường bệnh tiểu hài tử ngồi, hắn giơ lên mi, khóe miệng rốt cuộc mang theo điểm cười. Nha, tỉnh, vừa mới còn ngủ đến cùng tiểu trư giống nhau. Trên giường bệnh tiểu hài tử nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, thứ trước cửa phòng thiếu niên mơ hồ có chút ấn tượng, nhưng trước mặt người thiếu niên quần áo, cử chỉ thỏa đáng, trên người mang theo điểm đại gia tộc người thừa kế đặc có áp lực cùng lãnh đạm, cùng trong đình cái kia có điểm cô độc cô đơn thiếu niên, thoạt nhìn không quá giống nhau. Tiểu hài tử do dự trong chốc lát, thẳng đến Kỳ Mân cười một tiếng, nhìn hắn nói, không phải đâu. Ôm người cưỡi lâu như vậy xe, này liền không quen biết ta. Tiểu hài tử lúc này mới ánh mắt sáng lên, hai chỉ tay ngắn nhỏ đi phía trước một phát. Hô, đại ca ca. Cảnh sát thấy như vậy một màn, tức khắc lại dâng lên điểm hy vọng, trong đó một vị nữ cảnh đối tiểu hài tử nói. Tiểu bằng hữu, người nhớ tới đại ca ca, lại ngẫm lại. Có thể nhớ tới chính mình tên gọi là gì sao? Kỳ Mân đem chính mình mang đến hộp cơm phóng trên bàn, trong phòng còn có cảnh sát đứng. Hắn cũng không câu thúc, trực tiếp hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nghe được cảnh sát nói. Nhưng thật ra nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, hắn kêu Nhiên Nhiên vẫn là Lan Lan tới, lúc ấy vũ quá lớn không nghe rõ. Tiểu hài tử trong ánh mắt còn tràn đầy mờ mịt, nghe được thiếu niên nói, lại cùng cái tiểu đại nhân dường như, tán đồng mà chiều cảnh sát gật gật đầu, nói, là cái dạng này. Tức khắc mấy cái cảnh sát không nhịn xuống đều cười. Cảnh sát lại hỏi Kỳ Mân, người phía trước không hỏi hắn người trong nhà tin tức sao? Nghe được cảnh sát hỏi chuyện, tiểu hài tử cũng quay đầu do hỏi thức mà nhìn về phía Kỳ Mân. Kỳ Mân duỗi tay xoa hắn đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nhưng thật ra hỏi, nhưng người đem ta đương bọn buôn người, cái gì đều không nói, ta có biện pháp nào? Trước làm hắn ăn một chút gì đi. Vừa ăn vừa hỏi, Kỳ Mân đem hộp đồ ăn cháo đảo đến chén nhỏ. Lại lấy ra một cái muỗng, nhưng làm xong này đó. Kỳ Mân liền dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên giường bệnh ngồi Tiểu Gia Hòa. Lại nhìn xem trên bàn chén, Kỳ Mân nhưng không chiếu cố hơn người, hắn có thể đem chính mình chiếu cố. Hảo liền không tồi, thấy thế, hắn lập tức thăm dò muốn đi kêu Trần quản gia tiến vào. Làm hắn uy tiểu hài tử ăn cái gì, nhưng còn không có mở miệng. Liền thấy trên giường bệnh tiểu hài tử chính mình xoay người bò xuống dưới, lại dẫm lên dép lê. Đến một bên cạnh cái ao điểm chân rửa tay, tẩy xong tay. Chính mình ngoan ngoãn lau khô, lúc này mới đi vào bàn nhỏ biên, đi phủng trên bàn chén, hắn phỏng chừng là đói bụng. Vội vã muốn ăn, cầm cái muỗng ăn một ngụm, lúc này mới nhớ tới cái gì, ngẩng đầu ngượng ngùng hỏi. Đại ca ca, cái này ta có thể ăn sao? Này một hồi thao tác Kỷ Mân cấp xem ngây người, sửng sốt một chút. Mới gật đầu, chính là cho ngươi. Tiểu hài tử lúc này mới cúi đầu ngoan ngoãn uống nổi lên cháo. Hắn dùng cơm lễ. Nghi thực hào, không có ăn nơi nơi đều là. Cũng không phiền toái đại nhân, mỗi lần đều là chính mình múc một muỗng. Nhẹ nhàng thổi một thổi. Dùng môi bính một chút, cảm thấy không năng lại uống sạch, có lẽ là gặp được quen thuộc người. Rốt cuộc buông ra điểm, tiểu hài tử uống sạch một muỗng cháo sau. Ngẩng mặt, lộ ra cái đại đại cười, nói, hảo uống, sau đó lại chui đầu vào cháo trong chén, liền như vậy trong chốc lát. Liền uống lên non nửa chén, một phòng mấy cái đại nhân đều đứng ở tại chỗ nhìn tiểu hài tử ăn. Cháu, không hẹn mà cùng cảm khái. Này tiểu hài tử cũng thật ngoan, Kỳ Mân khó được xấu hổ mà gãi gãi mặt, hắn nghĩ đến chính mình khi. Còn nhỏ, hắn là ăn cơm cần phải có người bưng chén ở mông mặt sau truy loại hình, nhưng rốt cuộc là. Tiểu hài tử, tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm. Lại đã phát một hồi thiêu, hiện tại ăn cái gì ăn đến một nửa. Đầu lại bắt đầu từng điểm, nhưng tiểu hài tử vẫn là kiên trì ăn xong trong chén cháo. Lại đi rửa tay, mới trở lại mép giường, còn phối hợp cảnh sát nhân dân chụp chiếu. Lấy vân tay cùng DNA, chờ làm xong hết thảy. Kỷ Mân dứt khoát đem người bế lên tới nhét vào trong chăn, tiểu hài tử thực mau liền ngủ rồi, Kỷ Mân. Lúc này mới lại đi theo cảnh sát nhân dân cùng nhau đi ra ngoài, đóng lại phòng bệnh môn. Hắn cách pha lê hướng trên giường bệnh nhìn thoáng qua, hỏi, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Cảnh sát nhân dân thở dài, nói, ngày mai lại qua đây hỏi một chút, nói không chừng ngủ một giấc liền nghĩ tới. Kỷ Mân mím môi, tiểu hài tử tuy rằng đã phát tràng thiêu. Nhưng Kỷ Mân lại mặc danh cảm thấy tiểu hài tử hôm nay trạng thái không tồi, ăn cái gì khi cũng thực. Vui vẻ, vô luận như thế nào, đều so đêm qua, ôm hắn nói ta đem đại gia đánh mất. Bộ dáng khá hơn nhiều, hắn còn như vậy tiểu, đã quên nói không chừng là chuyện tốt. Kỷ Mân đúng là không sợ trời không sợ đất tuổi tác, suy đoán. Cũng lớn mật muốn mệnh, nghĩ tới. Liền nói thẳng không cố kỵ nói, ta bồi hắn đợi lâu như vậy đều không thấy hắn cha mẹ lại đây. Hay là cố ý đem tiểu hài tử cấp ném, các ngươi nhưng đừng không điều tra rõ ràng, trực tiếp đem người đưa trở về a. Cảnh sát lập tức nói, cái này đương nhiên, các ngươi yên tâm. Kỷ Mân tùy ý gật gật đầu. Lại lần nữa chiều trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, tiểu hài tử ngủ thật sự thục. Miệng dương, gương mặt cũng đỏ bừng, Kỷ Mân nhịn không được lại hỏi. Giống hắn loại tình huống này, nếu là tìm không thấy người nhà, các ngươi sẽ làm sao? Cảnh sát nói, xuất viện sau trước đưa đến tạm thời nuôi nấng cơ cấu. Nếu 60 thiên nội không có thân thuộc tới nhận lãnh, cũng xứng đôi không đến thân nhân, liền phải thông chi viện phúc lợi, Kỷ Mân dừng một chút. Ngoặc kép, Nga, cảnh sát lại đưa cho Kỷ Mân một chương bảng biểu, mặt trên là tiểu hài tử ảnh chụp cùng một ít. Cơ sở tin tức, cảnh sát nói, tên chỉ có ngươi biết, phiền toái ngươi đại khái điền một chút. Kỳ Mân cầm bút do dự trong chốc lát, Lan Lan như là nữ hài. Tử tên, Nhiên Nhiên lại quá bình thường, hắn không biết tiểu hài tử tên cụ thể là nào hai chữ, nhưng Kỳ Mân suy nghĩ trong chốc lát, chấp bút viết cái, châm, tự, hắn đem bảng biểu đưa cho cảnh sát, vài vị cảnh sát xoay người phải rời. Khỏi, Kỳ Mân đột nhiên đưa bọn họ gọi lại, cảnh sát xoay người. Liền thấy thiếu niên thực nghiêm túc hỏi, không phải còn có 60 thiên sao? Có thể cho hắn ở tại nhà ta sao? Ngoặc kép chấm than, hết chương.